mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321 Thạch Phong hai người nhiệm vụ. Không sai, này hết thảy đều là Tố Tân bày ra, tựa như một cái khiêng lưỡi hái, du tẩu trong bóng đêm u linh, đem cục diện đáng buồn quấy lên, chờ hoàn toàn điên đảo thời điểm, nàng đã lặng yên không một tiếng động mà đạm ra án này. Hết thảy đều là ý trời. Đương nhiên, y nàng tính tình, đem tên cặn bã kia lăng trì cũng không thể giải hận. Nhưng đây là hiện thực, đối phương nhiều năm như vậy không thiếu làm hạ giống quặng mỏ nữ quỷ giống nhau thảm án. Nhưng là đều vẫn luôn không có việc gì, thậm chí quá hô mưa gọi gió, không phải không có đạo lý. Tố Tân phát hiện ở Hoàng Chí Cường nơi cùng với hắn trên người đều có cường đại năng lượng tràng. Thêm vào, thuyết minh hắn sau lưng nhất định có một cái phi thường cường đại tu luyện giả duy trì. Chính mình hơi một đụng vào liền khả năng bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó không chỉ có cấp chính mình rước lấy vô tận phiền toái. Còn sẽ cho trinh thám xã thậm chí cha mẹ mang đến tai họa ngập đầu. Này tuyệt không phải nàng muốn kết quả. Đúng lúc này, nàng phát hiện ở cảnh sát cục trên người có âm khí người cư nhiên cùng Hoàng Chí Văn có lui tới. Vì thế một cái hoàn mỹ báo thù kế hoạch xuất hiện ở trong óc. Làm Hứa Mẫn Châu phụ đến hắn trên người. Hoàng Chí Cường trên người cường đại năng lượng chàng chỉ có thể chống đỡ quỷ vật. Lại không thể ngăn cản vật chất công kích, tựa như Tố Tân chính mình đối phó quỷ vật thực sở trường. Nhưng đối phương nếu là bám vào người công kích nàng, cũng chỉ có trốn phân. Cho nên, Hứa Mẫn Châu khống chế người khác giết chết Hoàng Chí Cường. Nhưng cũng giới hạn trong này, Tố Tân trở lại trinh thám xã, phát hiện Thạch Phong bọn họ còn không có trở về. Khoảng cách nàng lần trước trở về liền không thấy được bọn họ. Tính lên bọn họ lần này ra nhiệm vụ đã qua đi 4-5 ngày. Tuy rằng đối bọn họ hai người thực lực rất là yên tâm. Chính là như cũ không khỏi có chút lo lắng. Vì thế cùng Thạch Phong đã phát một cái tin nhắn các ngươi bên kia tình huống như thế nào. Ý tứ chính là ta bên này án tử hoàn toàn thu phục. Có cần hay không ta hỗ trợ? Hảo Thạch Phong dây hồi, một chữ hảo đại biểu bọn họ hết thảy thuận lợi cùng với hiện tại trạng thái. Cũng không tệ là Mani Tố Tân buông tâm, bắt đầu an tâm nghỉ ngơi cùng tu luyện, vẽ tranh phù gì đó. Nàng phát hiện thức hải chung lại nhiều mấy cái tinh điểm. Không gian trở nên lớn hơn nữa, một cái tinh điểm đại biểu một chút cân bằng lực, liền trước mắt Tố Tân biết, tinh điểm ở chính mình thức hải. Thần thức gặp đến cường đại tinh thần lực công kích thời điểm. Tinh điểm liền sẽ tản mát ra quang mang, giống thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đi ngăn cản ngoại giới năng lượng công kích. Đến nỗi còn có hay không mặt khác sử dụng, Tố Tân hiện tại vẫn chưa biết được, tựa như trò chơi thăng cấp giống nhau, đại khái chỉ có thể theo về sau tu vi tăng lên, mới có thể một chút giải khóa, chỉ là linh đài thượng linh lực chỉ còn thực không. Hiện tại thông qua bình thường đồ ăn hấp thu năng lượng nhiều nhất chỉ có thể dùng để rèn luyện. Thân thể, thoáng đền bù mỗi ngày tiêu hao mà thôi. Muốn đại biên độ gia tăng, trừ phi có năng lượng thạch hoặc là thiên tài địa bảo mới được. Tố Tân trong lòng vẫn luôn nhớ thương lần trước Hàn Hòa cùng nàng nói quỷ thị. Bên trong có hỗn nguyên châu, linh đan cùng với các loại tu luyện người sở yêu cầu đồ vật. Bất quá từ hắn giới thiệu giữa những hàng chữ, Tố Tân có thể cảm nhận được muốn tiến vào quỷ thị. Cùng với có được tiến vào quỷ thị tư cách cũng không đơn giản. Trừ bỏ tu vi, còn cần một bút khổng lồ tài phú. Còn hảo hiện tại khoảng cách mở ra đi thông quỷ thị thông đạo còn có gần 4-5 thời gian. Nàng cần thiết nhanh hơn tốc độ tu luyện, nhiều làm nhiệm vụ, mới có thể nhiều thu quỷ. Nhiều tích góp tài phú, lần này bởi vì lại thu mấy cái cường đại lệ quỷ. Linh nhiên trung tích lũy một ít năng lượng, bất quá này đó đều không đủ để đem linh lực trì tràn ngập. Không thể thăng cấp, đơn giản lưu trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tiểu Thao biết Tố Tân hiện tại tưởng chính là cái gì? Nếu đảo hồi 2-3 tháng, không chỉ có là Tiểu Thao, ngay cả Tố Tân cũng sẽ không có muốn tiến vào quỷ thị ý niệm ni bởi vì khi đó thực lực quá yếu. Hơn nữa liền tu luyện phương hướng cũng chưa tìm được, nhưng là hiện tại, chân chính bước lên tu luyện chi lộ, cũng minh bạch chính mình phương hướng, tự nhiên liền đối tương lai tràn ngập càng nhiều chờ mong. Tiểu Thao cũng là, vài năm sau quỷ thị đối Tố Tân là một cái cơ hội. Cùng nó mà nói, làm sao không phải một cái cơ duyên, nếu là có thể ở bên trong gặp được một ít cường đại điểm yêu vật. Mua mấy cái đặt ở linh nhiên chung quanh ngũ hành không gian nội, là có thể lấy chúng nó năng lượng tự động thúc đẩy toàn bộ không gian vận chuyển. Tự động sản xuất năng lượng, đương nhiên, những cái đó bình thường quỷ vật cũng đúng, chỉ là chỉ sợ còn không có làm linh nhiên vận chuyển lên. Liền đem quỷ lực hết sạch, Tiểu Thao, ngươi hiện tại tiếp xúc đến nhiệm vụ nhìn như phức tạp. Trên thực tế thu quỷ lại rất nhược, quá không có lời, Tố Tân cũng tưởng tượng lần trước ở La Tịnh án tử như vậy. Tới cái vạn quỷ đại trận gì? Tố Tân đi bán đồ vật thời điểm, ở thập lý hẻm lại đụng tới lão bà, đang ở tiền cây đậu, đậu đỏ, đậu xanh, nhìn đến Tố Tân, nhiệt tình mà mời. Các ngươi hôm nay khẳng định không nấu cháo mồng 8 tháng chạp đi. Đợi lát nữa liền đến nhà ta tới ăn, cháo mồng 8 tháng chạp. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, Tố Tân một phách đầu. Trong khoảng thời gian này mấy cái án tử đan xen, đem nhật tử đều quá đã quên. Mua đồ vật trở lại trinh thám trong xã, lập tức cấp trong nhà gọi điện thoại, trong nhà hết thảy mạnh khỏe. Tố Tân trong lòng rất là kiên định, Tân mẹ nói, phòng ở đã trang hoàng hảo, kiến tháp nước cùng lọc hệ thống, còn có năng lượng mặt trời nước ấm khí, người Đông Hải ca làm cho thực hảo, chúng ta đã dọn đi vào ở, Đông Hải cùng A như hậu thiên chính hôn, người có thể hay không trở về A, bọn họ đều niệm ngươi đâu Tố Tân, chỉ cần không có quá cấp án tử, hẳn là có thể hành, như vậy. Ta đợi lát nữa cùng lão bản thỉnh cái giả, tận lực gấp trở về, ngày hôm sau, Thạch Phong cùng Mạc Ly Phong Trần mệt mỏi mà đã trở lại. Tuy rằng có chút mỏi mệt, bất quá trên nét mặt lộ ra thoải mái, nhìn dáng vẻ nhiệm vụ hẳn là hoàn thành, Thạch Phong đơn giản nói bọn họ mấy ngày nay ủy thác nhiệm vụ. Một cái xí nghiệp lão bản bởi vì một lần cùng chính mình bí thư đi nói hợp đồng. Đại khái là có chút thân mật hành động, bị người khác lấy tá vị quay chụp thủ pháp chụp chiếu. Sau đó nàng thê tử liền đến trong công ty nháo, còn mang theo chính mình mẫu thân muội muội cùng với bằng hữu các loại tìm hắn phiền toái. Đều mắng hắn cha nam môn sơ nam nhân cảm thấy thực quỷ khuất. Nếu thật ở bên ngoài trộm tanh nói cũng không ngoan, nhưng vấn đề là hắn cả ngày công ty từ trên xuống dưới sự tình vội túi bụi. Lại bị thê tử như thế hiểu lầm, thậm chí cuối cùng trực tiếp muốn nháo ly hôn, thậm chí đem hắn sở hữu gia sản toàn bộ hư cấu. Vì thế liền tìm được Linh Linh trinh thám xã, Thạch Phong nói, chúng ta theo dõi cùng âm thầm điều tra mấy ngày, người ủy thác đích xác không có thường quỷ ý nghĩa thượng xuất quỹ. Đến nỗi hắn bí thư, cùng hắn cũng chỉ là bình thường công tác lui tới. Chỉ là hắn ở công ty đích xác rất mệt, nếu có một cái thực có khả năng lại thiện giải nhân ý bí thư phân ưu. Thật sự làm hắn cảm giác thực ấm lòng, Mạc Ly tiếp theo nói. Nhưng thật ra người ủy thác thê tử, ở chúng ta điều tra mấy ngày nay xem ra, nàng chính là một cái bị nuông chiều đại tiểu thư. Trong nhà có bảo mẫu, xuất nhập có tài xế, mua sắm, mỹ dung. Cùng bằng hữu trước mặt khoe ra cơ hồ chính là nàng sinh hoạt toàn bộ. Lần này nàng bởi vì cùng khuê mật bạn trai sát ra hỏa hoa. Mà khuê mật bạn trai là nghiệp giới tinh anh trong tinh anh. Chính là cái loại này sở hữu công ty lớn đều tranh nhau cướp muốn nhân tài. Mấu chốt là đối phương lại xoái khí lại lãng mạn, làm nàng lập tức cảm thấy chính mình lão công quá mất mặt. Vì thế thỉnh thám tử tư điều tra chính mình lão công. Hết chương.